đất Phú Yên anh nhìn thấy nó pha cát không à, mà sao nó đất trồng cái cây gì nó cũng tốt nữa. Hello bà Ngọc Vy. Ok, tụi mình vào chương trình nha. Nhắc đến hoa giấy trong lòng cảm thấy xót xa lắm. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn từ miền quê Phú Yên. Đó là truyện ma Vong Quỷ Ở Trên Đèo Cả của tác giả Phan Thanh An. Có lẽ cũng là một trong những tác giả mà các bạn cũng rất là quen thuộc. Một chút nữa thì khi mà anh Phan nó comment thì anh nhờ các admin game bình luận để cho quý vị khán thính giả tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ phải cùng nhau bắt đầu cuộc tra tấn để xem anh Phan mang tới điều gì kỳ lạ. Dậy đi mày, dậy, dậy bốc hàng rồi chuẩn bị đi đi mày ơi, dậy nào. Tiếng của anh Hưng kêu mấy lượt, đánh thức thằng Khang vẫn còn đang nằm ngủ say vắt lưỡi, không biết non nước gì. Ở bên kia đã có hai chiếc máy cày đang chuẩn bị chuyển dưa hấu lên xe. Khang lờ mờ mở mắt mò dậy, mới chỉ thấy lác đác vài ba người. Nó vùng vằng đáp, ê hãy còn sớm. Để em ngủ thêm một tí đi. Khi nào người ta ra đủ thì em dậy. Anh Hưng vừa đứng đái vừa xúc miệng, trong điệu bộ có vẻ vội vã, thậm chí còn không kịp kéo cái phẹt mơ tuê. Tiền sư mày dậy đi. Hôm nay có 4 người thôi, cố bốc cho nhanh thì xe còn chạy mày ơi. Khang nghe nói chỉ có 4 người liền bật dậy ngay, vừa bung cái chăn xỏ dép phóng một mạch ra ngoài. Nhìn hai xe máy cày ngót nghét cũng đến cả ngàn trái dưa, nó hít hà. Gì cơ? 4 người chuyển hết từng này á? Rồi anh tính đến trưa mới xuất phát hay sao? Cái đầu mày đó, chuyển hết cái đống này chậm lắm cũng gần 6 giờ sáng là phải xong. Tao với anh Thắng lên trên, còn mày với anh Hào ở dưới. Một thằng sắp, một thằng chuyển cho lẹ, nghe chưa? Không biết nói gì nữa, vậy là Khang cũng đành phải nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu vào việc ngay. Cả 4 người cùng nhau vận chuyển toàn bộ số dưa hấu từ xe máy cày sang xe tải chở hàng. Vừa làm vừa nói những câu chuyện tiếu lâm tục tiễu để cho vơi đi sự mệt nhọc. Ban đầu Khang còn có chút không quen, động tác còn chậm, nhưng chỉ độ 15 phút sau, đôi tay đã thoăn thoắt mau lẹ hơn nhiều. 5 giờ 45 phút, dưa cũng đã được chuyển xong hết. Khang lấy chanh muối ném cho mỗi người một chai, vừa mở nắp uống, vừa than thở. Cuối cùng cũng xong. Ôi, ta nói dưa gì mà lắm dưa thế? Anh Hưng quẹt mồ hôi cười cười đáp. Mới có bùng dưa, có nhiều đó, mày đã than lên than xuống rồi. Chắc ở nhà là cái loại công tử bột đúng không? Bưng 2 trái, đem bỏ ở cabin, đến trạm dừng chân có cái mà ăn. Cảm ơn 2 đứa, đợi anh đi xong chuyến này. Anh về anh thanh toán tiền công nghe. Thắng và Hào dạ vâng, ngỏ ý chấp thuận. Hưng lấy cho mỗi người một gói 3 số, rồi bảo. Này, con đệ đi cùng, để tao đưa nó vào đời một thể. Hai thằng kia nghe vậy cũng cất tiếng cười gian trá, tỏ vẻ thích thú. Anh Hưng từ biệt chúng nó rồi bước lên xe. Còn chưa kịp kéo cái dây an toàn, thì đã thấy Khang cầm trên tay nửa trái dưa hấu, dùng thìa xúc ăn ngon lành. Vừa đề nổ máy, anh Hưng liền cả khịa. Gì mà mới sáng, mày làm lẹ vậy bây, chờ cho tao có từng nay thôi hả? Khang cười hì hì, châu chậm uống nước đục mà anh, thế mình đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đang bon bon hướng ra đường quốc lộ. Sau khi ghé chậm dừng chân ăn sáng, mua một vài đồ lặt vặt, hai anh em lại tiếp tục cuộc hành trình Nhìn Khang bưng nốt nửa trái dưa lên ăn trông mà tội. Anh Hưng bấy giờ mới hỏi. Tao nghe nói mày học du lịch, sao lại có hứng thú chuyển qua làm lơ xe đó? Bộ mày học dốt, học không nổi hả? Khang nhồm nhòm đáp. Em đi theo để biết đường biết xá, sau này có khách dẫn đi. Mới năm 2 còn rảnh, em tranh thủ đi cho biết. Anh Hưng nở một nụ cười có chút xem nhẹ. Khang nhận ra ngay nhưng không có phản ứng gì. Đánh vô lăng, bánh xe rẽ ra đường quốc lộ. Anh Hưng nói, chuyến này mày theo tao chơi là chính, chứ tao cũng chả cần mày phụ cái gì đâu. Nhìn cái loại mày là cung tử bột, sáng có xách mấy trái dưa mà đã kêu trời kêu đất. Tao mà kêu mày vác nữa, lỡ có chuyện gì, chú thím chửi tao vuốt mặt không kịp đó. Nghe lời của anh Hưng nói xong, câu cú tỏ rõ thái độ coi thường mình, Khang bỏ trái dưa vào thùng rác rồi đáp, anh xem thường em quá đấy. Gì chứ chẳng qua em hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật du lịch, cho nên em không quen làm việc nặng, chứ không phải là như kiểu anh nói vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ trông vào tiền của cha mẹ đâu. Khang trả lời xong, anh Hưng nghe còn cười to hơn. Anh bảo, mày tự lập á? Mày làm được cái gì? Mày nói tao nghe xem nào. Chắc cũng lại đi bưng bê cà phê, mấy cái nhà hàng tiệc cưới, cùng lắm thì đi dạy gia sư cho mấy đứa cấp 2 chứ mấy. Khang khui lon bò húp hớp một ngụm. Mấy cái đó đều không phải. Thực ra là em đi diễn cải lương, với lại em đi viết chuyện ma nó. Cái gì? Mày viết chuyện ma? Đúng, là chuyện ma đó anh. Nghe Khang nói như vậy, anh Hưng cũng có chút bất ngờ. Thấy nghe mình nói khẳng định chắc như đinh đóng cột, anh cười nhạt. Diễn cải lương thì còn nghe được, nhìn cái mặt mày trắng trẻo cũng ra dáng diễn viên cải lương lắm, chứ cái ngữ mày viết lách cái nỗi gì, nó dốc. Ô hay, anh không tin, anh lên YouTube anh search tên em nó ra đầy. Nhờ cái nghề đó em mới có thể nhàn nhã học ở Sài Gòn. Khang lấy điện thoại rồi bật những mẩu chuyện mình đã viết được thu thành audio để cho anh Hưng nghe. Tên tác giả và link Facebook đều đúng cả. Bây giờ anh Hưng mới tin, đoạn gật gù. Được đấy, cũng ra gì đấy. Thế mày gặp ba chưa? Mà mày viết chuyện nghe như thật vậy. Anh Hưng hỏi câu này giống như là gãi đúng chỗ ngứa của Khang. Nó cười hô hố rồi đáp, nói thật chứ, em mà biết con ma nó hình dạng thế nào thì có mà cho vàng em cũng chả dám viết. Dĩ nhiên là chưa gặp, nhưng trước khi viết về chủ đề gì em tìm hiểu kỹ lắm, cho nên em mới viết chân thật như vậy. Nghe nhiều đọc nhiều cũng biết được khá khá những câu chuyện tâm linh, cứ dựa vào những câu chuyện đó rồi thêm mắm dặm dùm muối là thành chuyện. Thề mày toàn viết chuyện phị à? Hay là mà mày viết cho kênh nào? Nhiều lắm, em viết tùm lum, kênh nào cũng có. Thế còn trả tụn thằng tóc dài râu râu không? Anh Hưng hỏi vẻ mặt mong đợi. Khang lục lọi trong trí nhớ rồi đáp, hình như là chưa. Anh nhắc em mới nhớ, trông cái mặt thằng cha nó đáng ghét lắm. Em nhìn em chỉ muốn đá cho cái. Em chưa viết cho ông bộ nào hết. Mày viết cho ông bộ đi. Giọng của ông cha đó nghe nó đê tiện một tí thôi, nhưng mà cũng được. Thú thật, với mày cái nghề này đi đây đi đó, ngồi trong cabin có một mình cũng buồn buồn. Lái xe đường dài thỉnh thoảng nó ngủ gật, tao cũng hay tìm mở chuyện để nghe. Trước vô tình tao nghe được cái bộ Chóc Quỷ gì gì, lão đọc cũng được được, tao mê đó. Chạy xe mà buồn ngủ, tao bật chuyện, coi như là có người nói chuyện với mình. Đâu gì đâu, ghét mặt thằng cha đó thì tắt cái màn hình đi, không thèm nhìn mặt nó nữa là được rồi. Khang biết là mình đang ngồi cạnh một người có kinh nghiệm nghe chuyện lâu năm, vốn cũng hiểu cho hoàn cảnh của anh Hưng lắm. Lơ xe thì không có, cho nên là anh cảm thấy cô đơn. Khang rút ra một điếu thuốc, châm một hơi, rít thật sâu. Thế để xong chuyến đi này, em về em viết rồi gửi cho ông cha đó. Cũng nói thật là cũng muốn viết cho ông vài bộ, mà mỗi lần nhìn cái mặt thằng cha đó em thấy ghét ghê đó. Em chỉ muốn cho cái dép vào mặt. Trời ơi, đùa chứ, cứ bận chuyện này chuyện nọ rồi lại quen. Ừ, mà mày viết về ma quỷ mà chưa từng chứng kiến chuyện ma quỷ thì mày viết làm sao? Mày nói tao không có tin tí nào nha. Nhà mày có gốc đạo gia, mà không lẽ mày không có mắt âm dương à? Thấy gì thì kể cho tao nghe đi. Dù gì trên xe cũng không có gì tiêu khiển. Kể vài câu chuyện cho nó quên bớt đường dài. Tao cũng có những chuyện muốn kể phải nghe đó. Nếu được nghe xong, mày lấy đó ra mà viết, đảm bảo đắt hơn tôm tươi. Khang kéo thêm một hơi thuốc dài rồi ném ra ngoài cửa sổ xe. Sau đó chậm giọng: đúng là không giấu được gì được anh. Cái nghề này cá nhân em cũng đã gặp những chuyện linh dị đó. Nó trắng ra là gặp ma. Em không nói là mọi tác giả viết chuyện ma đều gặp ma, nhưng với em thì lúc vừa vào nghề, chủ yếu chuyện em viết ra dựa trên những sự kiện có thật, hoặc là do em tự trải qua rồi em thêm thắt này nọ. Cái nghề coi như là kiếm tiền từ người chết, dùng chuyện âm gian mà kiếm cơm ăn, bảo không gặp, không biết thì làm sao mà tin. Nghe Khang nói như vậy thì càng chắc chắn cho sự thắc mắc của anh Hưng được thúc đẩy lên. Vội vàng tắt cái chuyện đang xem giờ, anh Hưng quay sang thúc giục: mày kể anh nghe vài câu chuyện xem nào, coi thử xem nó kinh dị đến đâu. Càng ngày mày càng làm anh cảm thấy tò mò đó. Khang quay lưng chỉnh lại cái ghế, ngồi cho thoải mái. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại, rồi từ từ hồi tưởng. Mọi chuyện giống như là một cuốn phim. Nó chiếu ở trong đầu của Khang, vô cùng sống động. Cứ như thể là cậu thật sự có được một lần nữa quay về, rồi đắm chìm vào trong cảm giác của ngày hôm đó. Năm thứ nhất, em có theo phụ một chuyến tour từ Sài Gòn đi Phan Thiết. Đoàn khách có 29 người. Lúc ấy em còn non lắm, đi theo chủ yếu là làm cái chân sai vặt học Việt của anh hướng dẫn bên chính thôi. Ở trên xe, em ngồi ở hàng ghế sau cùng để bao quát hết toàn bộ khách. Còn anh hướng dẫn viên chính thì đứng ở đằng trước thuyết minh. Rồi có con bé độ 17-18, tự nhiên nó trôi chỗ em, nó ngồi bên cạnh. Em lấy làm lạ lắm, bởi vì do xe trống nhiều ghế, nhưng mà nó không ngồi. Như bình thường thì người ta thích ngồi phía trước để cho đỡ say xe rung lắc. Còn nó thì cứ nhìn thẳng mà ngắm đường xá. Đằng này em bé lại chui ra đằng sau. Ngồi độ 15 phút, em mới quay sang hỏi: sao chị không lên trước ngồi cho nó đỡ say xe? Em thấy mặt của chị trắng bệch xanh xao lắm. Chị không khỏe à? Hay là em lấy xe sủi cho chị uống? Giả vờ quan tâm thật như vậy thôi, chứ lúc này tính ra là đang đuổi khéo. Bởi vì Khang sợ người ta kêu hướng dẫn tán tỉnh khách hàng, không lại không hay, mắc công mang tiếng là fake boy thì mệt. Cho nên kiếm cớ. Không ngờ là con bé mặt tỉnh queo: chị muốn ngồi gần em thôi, ở trên xe có mình em chịu nói chuyện với chị. Ngay như vậy thì nghĩ bà này hướng nội khó hòa nhập, hoặc là có thể bà bị mọi người tẩy chay đẩy xuống đây ngồi. Vốn là người làm dịch vụ cho nên phải chiều khách, cũng muốn làm như vậy để an ủi phần nào. Rốt thế sao mày không lợi dụng cơ hội đó, húp luôn con bé đi. Ô, mày khì mỡ đến tận miệng. Anh Hưng nghe thế thì nhướng mày: anh cứ nghe em kể hết đã, rồi hãng xem quyết định là có húp hay không. Xe chạy lên cao tốc một đoạn, bác Tài dừng lại không nói câu nào. Sau đó ông mới đi đến mở cửa xe. Lúc đó Khang cứ tưởng là xe gặp trục trặc, cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ bế theo một đứa bé tầm 3-4 tuổi bước lên xe. Lạ một nỗi là hai mẹ con nhà này mặc dù ăn mặc toành toàn, đầu đội mũ rộng vành còn kéo sụp xuống không rõ mặt, mà cũng không thấy khách hàng có ý kiến gì. Bác Tài đóng cửa xe lại tiếp tục cho xe chạy. Cứ tưởng khách hàng ghế trước đang ngủ, cho nên Khang rón rén lại chỗ hai mẹ con nhà kia, nhỏ giọng: chị ơi, chị với cháu ngồi xuống dưới ghế cho em, đứng làm gì cho mệt. Này, thế bà kia đang làm sao? Anh Hưng lại cắt lời: bảo rồi, anh cứ từ từ nghe em kể, cứ cắt lời em. Bà ấy đáp: chị cảm ơn, nhưng hai mẹ con chị đứng được rồi, chị đi chỉ quá giang độ chục cây thôi. Lúc đó Khang tin rồi cũng không dám nói gì nữa, bởi vì sợ đánh thức mọi người. Quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi chỉ độ 10 phút, bác Tài lại dừng xe, mở cửa một lần nữa. Hai mẹ con nhà kia lúc đó bước xuống. Trước khi xuống xe còn không quên quay lại chào Khang và cảm ơn bác Tài. Xe đi tiếp được một quãng không xa thì con bé ngồi bên cạnh Khang quay sang: có biết hai mẹ con họ là ai không? Khang lắc lắc đầu, con bé nói: là quỷ đấy. Lúc đó Khang tưởng là cô ấy nói đùa, cho đến khi người hướng dẫn viên chính bước xuống chỗ Khang, hỏi khi nãy bước lên hàng ghế giữa, đứng nói nhảm cái gì. Khang ngớ người, quay sang nhìn cô bé kia, thấy cô gật gật đầu. Vậy là Khang biết nó không có nói chơi. Người hướng dẫn viên chính không có thấy được hai mẹ con nhà đó. Khang nói lại chuyện hồi nãy cho ông nghe, tự dưng ông tái cả mặt. Chuyện ma xin quá giang một đoạn, xưa nay kể ra cũng không hiếm, thế nhưng đó cũng là lần đầu tiên mà Khang chính thức được trải qua. Ngày hôm ấy, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường, cho đến lúc ăn cơm tối. Anh em tài xế với hướng dẫn viên ngồi ăn chung, bác Tài bây giờ mới nhìn cười hỏi: hồi sáng, thấy hai mẹ con nhà quỷ đó phải không? Khang đáp: Dạ có thấy. Mà có điều là con không có biết. Có khách nói cho con biết đó chú. Mà anh Giang hình như anh không có tin. Anh tưởng con nói nhảm. Tao thấy mày đứng dậy bước lên là tao nghi rồi. Lần sau mà có gặp thì cẩn thận, đừng có hỏi han gì nhiều. Không người ta thấy mày quan tâm, không khéo họ khăn gói họ đi theo mày đấy. Nghe xong tới đây thì Khang phát hoảng, coi như là có một bài học kinh nghiệm xương máu đầu tiên trong nghề hướng dẫn viên. Ngày hôm sau, Khang hỏi con bé ngồi bên cạnh thì nó nói nó có mắt âm dương, có thể thấy được ma quỷ. Khang bất ngờ nhưng rồi cũng gạt đi. Cũng không ai thèm nói chuyện với con bé đó, cho nên Khang trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Suốt chuyến tour đó, Khang và cô bé nói với nhau rất nhiều thứ. Tối đến còn đi dạo ở trên bờ biển. Anh hướng dẫn viên chính thấy Khang thân thiết với khách hàng quá mức như vậy, cũng nhắc: mày cứ coi sáp sáp vô khách, rồi người ta đánh giá là mày chết nha. Con nhỏ đó chắc là bị cả công ty người ta ghét hay gì gì đó. Tao thấy cả đám không ai quan tâm tới nó đâu, coi chừng là mày bị ghét lây đó. Khang đáp: thì em thấy người ta có cái gì đâu, mà sao mấy người kia lạnh nhạt thở quá vậy. Họ mới là những kẻ quá đáng. Ừ, mày nói mạnh miệng như vậy đó, rồi mày coi. Quả thực nói thì nói như vậy, nhưng lên xe Khang cũng ngoan lắm, nghe lời anh hướng dẫn chính, ít nói chuyện với con bé đó lại. Suốt hai ngày tiếp theo, Khang vẫn giữ thái độ chừng mực. Con bé hình như cũng hiểu ra vấn đề, nó nói: bây giờ đến Khang cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nói vậy xong, con bé sụt sùi khóc. Khang phải vội vàng an ủi mãi mới thôi. Nghe đến đây thì anh Hưng trợn mắt: rồi, cuối cùng là mày có húp không? Khang nhướng mày: húp cái gì ông nội ơi? Muốn đi tù hay sao mà ông cứ hở ra là ông đòi làm bậy với con gái nhà người ta? Nghe đi đã, đoạn cuối nó mới hấp dẫn. Đến ngày cuối cùng của chuyến tour, Khang cho kiểm diện lại khách hàng trước khi kết đoàn. Ngặt một nỗi, Khang không biết tên của con bé. Mấy ngày qua không hỏi han gì. Cô gái này tựa như cũng tàng hình đối với cả tập thể công ty, cho nên cũng chẳng thấy ai nói chuyện với cô cả. Ngồi đếm đi đếm lại mãi, thấy có 28 khách, còn thiếu một. Khang mới hỏi: có ai biết cái chị khách ngồi đội mũ hồng nhạt, mặc cái váy màu xanh lam đọt chuối ở đâu không? Đoàn mình bây giờ đang bị thiếu một người đó. Cả đoàn liền nhìn nhau, kiểm tra số lượng. Một lát sau trưởng đoàn báo là số lượng đủ 28 người, đâu có thiếu ai. Đến giờ phút đó, Khang cứ nghĩ là những người này nhỏ nhen, như cố tình gạt bạn mình ra không quan tâm. Trong hoàn cảnh của cô bé kia, Khang cũng giận lắm. Khang nói: "Các anh các chị này, em không biết là chuyện nội bộ công ty các anh các chị như thế nào, nhưng mà các anh các chị có không ưng người ta thì chị ít cũng phải coi người ta là có tồn tại trên đời này chứ. Đi chơi với nhau 5-6 ngày trời ròng rã mà không ai nói chuyện hỏi han cô ấy được một câu, em thấy như vậy là không được đâu." Anh hướng dẫn viên chính thấy Khang chửi thẳng mặt khách hàng như vậy thì sợ. Còn người trưởng đoàn thì nhìn Khang bằng vẻ mặt không hiểu. Mấy người khách còn lại cũng có chung một tâm trạng. Ý cậu là sao? Tôi không hiểu. Đoàn của mình đủ rồi cơ mà. 28 người tập hợp đủ cái kia. Khang gắt gỏng. Rõ ràng là 29, chứ 28 gì. Được rồi, để tôi kêu anh Giang lấy danh sách cho chị xem. Đoạn Khang mở danh sách khách hàng thì bất ngờ ở chỗ là kiểm đi kiểm lại cũng chỉ thấy có đúng 28 khách. Lúc điểm danh thì ai nấy tập hợp đầy đủ hết, không thiếu một ai. Anh Giang cũng thấy là lạ, bởi vì anh cũng nhìn thấy con bé đó. Khang đem chuyện con bé đó nói cho khách hàng nghe thì mọi người đều xác nhận là chưa thấy ai như vậy ở trên chuyến xe này, mà công ty cũng chưa có ai giống hình dáng như con bé đó. Đang lúc Khang và ông hướng dẫn viên chính có linh cảm gì đó không lành thì ông tài xế từ xa tiến lại. "Đúng như mày nghĩ đấy con. Con bé đó là quỷ đấy." "Thậm chí còn là một loài quỷ hồn cao cấp đấy." Nghe đến đây thì mặt mũi của Khang và cả anh hướng dẫn viên chính và toàn bộ khách hàng tối sầm lại. Thực sự là không thể tin nổi. Thì ra không phải là con bé đó bị người ta cô lập, mà là quỷ. Nó là quỷ, nó có thể che mắt kẻ mà nó không muốn cho nhìn thấy. Nghe lời của bác tài nói xong, ai nấy lạnh gai cả sống lưng. Vậy là suốt mấy ngày hôm nay có một con quỷ đi chung trên xe mà không ai hay biết. Khang càng có nhiều mối thắc mắc liền hỏi bác tài: Nhưng mà nếu bé đó là quỷ thì sao con nắm tay người ta con cảm giác như thật vậy? Cả tay cả người ấm lắm, còn có hơi thở. Nếu là quỷ thì làm sao mà có được cơ thể như người được?" "Ôi giời ơi, mày còn xanh và non lắm con à. Quỷ hồn khi đạt đến một trình độ nhất định, nó có thể biến ra cả một cơ thể người hoàn chỉnh, sống với con người bình thường ý. Nhìn bên ngoài có khi người ta còn không nhận ra, thậm chí nó còn không sợ cả ánh sáng. Mấy cái thủ thuật dăm ba che mắt bịt tai, nó quá là đơn giản đấy." Nghe ông nói như vậy, Khang coi như đã là ngồi chung cùng với quỷ mấy ngày qua. Ai cũng sợ hãi, mọi người bước lên xe. Bác tài lên sau cùng, cầm micro nói vài câu động viên tất cả. Khi xe chuẩn bị chạy, Khang thấy đứng ở phía xa xa là hình ảnh của con bé kia. Nó nở nụ cười thật tươi, nhìn Khang. Nó bỏ cái mũ màu hồng, rồi vẫy vẫy. "Mộ của em nằm ở phía nam bờ biển Phan Thiết. Em tên là Hân, Nguyễn Tường Hân. Khi nào có dịp ghé qua, nhớ mua cho em bịch bánh, thắp cho em nén nhang nhá." Biết là người ta không có ý hại mình, cho nên Khang cũng vui vẻ đưa tay vẫy chào lại. Anh hướng dẫn viên thấy con bé đó đứng nhìn theo thì vội vàng thúc giục bác tài đi nhanh, kẻo con quỷ nó leo lên xe lần nữa. Du khách cũng sợ mất vía, thậm chí có người còn lấy chẳng hạt ra mà tụng kinh niệm Phật, coi như lần đó họ có một chuyến đi chơi nhớ đời. Về phần anh Giang hướng dẫn viên kia, sau tour ấy anh bỏ nghề, không đi làm hướng dẫn nữa vì sợ ma. Mấy vị khách cũng cạch mặt luôn công ty của Khang, bởi vì sợ nếu như còn đi tour cùng với họ thì sẽ còn gặp ma quỷ nữa. Đây cũng chính là một chuyến phụ tour ấn tượng nhất trong đời của Khang từ trước tới giờ. ngồi nghe Khang kể câu chuyện dài mà trong lòng của anh Hưng nôn nao đến kỳ lạ. Những tình tiết cảm giác nó rất đời, rất chân thực, được Khang dùng lời nói lột tả một cách trần trội. Dẫu biết là như vậy, nhưng anh vẫn cố nói một câu bâng quơ, tựa như là để cố trấn tĩnh bản thân. Mày sao? Mày tầm phào phải không? Làm gì có cái chuyện như mày nói, nghe nó vô lý. Quỷ hóa thành người rồi đi du lịch chung mấy ngày trời mà không ai biết, bộ người ta không nhìn thấy những cử chỉ khác thường của mày à? Hả? Khang đáp, cái này em cũng có hỏi ông tài xế. Ông ấy nói với em, sở dĩ khách hàng không thấy những hành động bất thường của em là vì con quỷ Tường Hân kia nó che mắt tất cả rồi, chỉ có bác Tài và anh hướng dẫn viên mới thấy. Bác Tài cũng bảo là biết ngay bé đó là quỷ từ đầu, nhưng không dám vạch trần, bởi vì muốn giữ an toàn cho em và du khách. Mãi đến ngày cuối cùng ông mới tiết lộ. Thật ra anh Hưng nói thì nói như vậy thôi, nhưng cũng không cần thiết Khang phải trả lời cặn kẽ. Vốn dĩ anh hoàn toàn tin, bởi vì bản thân anh cũng đã chứng kiến những sự việc còn hơn như vậy. Chỉ có điều là nghe Khang kể, tựa như nó có sức hút kỳ lạ nào đó, anh Hưng cũng cảm thấy có chút rùng mình. Khang vừa kể xong câu chuyện thì lại tiếp tục nốc hết lon bò húc. Em kể xong rồi đó, giờ đến lượt anh đi anh Hưng. Anh Hưng sắc mặt có đôi chút ấp úng, anh tấp xe vô một trạm dừng chân. Thôi cũng trưa rồi, kiếm địa cơm ăn cho chắc giả, có gì lên xe tao kể cho. Sau khi ăn cơm trưa ở Quảng Nam xong, hai anh em tiếp tục lên đường. Vừa lên xe chỉ mới kịp thắt dây an toàn, anh Hưng còn chưa kịp re xe lại thì Khang đã giục. Anh Hưng, kể đi, em hóng lắm rồi. Anh Hưng gắt, từ từ, mày cứ hối tao y chang như gà bác đẻ thôi. Rồi, giờ mày muốn nghe chuyện gì? Khang ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp, hay là anh kể chuyện tâm linh mà anh gặp khi làm nghề đi. Em thấy cánh tài xế cũng có nhiều câu chuyện ly kỳ. Khang đề nghị bất ngờ làm cho anh Hưng có chút cảm giác không tự nhiên. Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới nói, hay, nếu mày thực sự muốn nghe anh kể thì anh kể vậy. Thật ra chuyện của anh không giống như mày, đó là một phần quá khứ mà anh muốn quên đi mãi mãi, không ngờ lại có dịp để bới móc nó ra. Thôi, coi như là nói ra một lần để trải hết nỗi lòng. Nói xong, anh Hưng cũng nốc một ngụm bò húc cho tỉnh táo đầu óc, rồi bắt đầu mường tượng lại. Năm ấy khi anh mới chỉ là một thằng lơ xe, tuổi độ 21-22 chạc như Khang bây giờ. Anh Hưng đi theo một người tài xế lâu năm để mong có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, nhất là đối với nghề lái xe đường dài. Người tài xế đó tên là Gia Bảo. Đầu tiên đi theo xe, anh Hưng cảm giác học hỏi được rất nhiều điều, kỹ năng lái xe, xử lý tình huống ở trên đường. Anh vốn rất quý Gia Bảo, xem ông như là thầy dạy nghề của mình. Thế nhưng sự tôn trọng đó cũng chẳng được lâu, cho đến khi gặp tai nạn. Hôm đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh Hưng, rẽ sang một hướng khác. Đêm hôm ấy, độ 11 gần 12 giờ khuya, xe đã bắt đầu đổ dốc đèo Cả, địa phận Phú Yên, Khánh Hòa. Xe vẫn chạy như bình thường, hai anh em ngồi chém gió dăm ba câu chuyện linh tinh để cho nó đỡ buồn ngủ. Đáng ra là mọi chuyện cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng lúc đổ cua còn chưa hết dốc thì phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc Honda loại 50 phân khối từ thời cũ. Do mải trò chuyện không chú ý, ông Gia Bảo lái xe đâm trúng người đang chạy Honda. Một cái dầm, ông lập tức phanh lại. Nhìn từ cabin của xe xuống thì không thể trông được chiếc Honda đang kẹp rúm trong gầm xe tải, chỉ thấy ánh đèn xe yếu ớt còn hắt ra. Vội vàng nhảy xuống kiểm tra, trước mắt của Hưng là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm dưới gầm xe mình. Hai chân đã bị cán nát, phần từ đầu gối trở xuống trông như là mớ thịt băm bầy nhầy. Máu me đã tràn ra dưới đường. Mấy ngón chân còn sót lại bị hất văng ra đằng trước. Hưng kinh hãi muốn ói, nhưng anh vẫn cố kìm lại. Người phụ nữ kêu lên, sau đó mếu máo. Tôi, chân tôi. Bàn tay của chị cứ cào cấu xuống như muốn giãy giụa thoát ra khỏi gầm xe. Có lẽ là vì cái bánh xe nó chẹt chặt quá, chị chỉ cào cấu trong vô vọng cùng với cơn đau đớn và mất máu. Hưng định thần lại, hít một hơi thật sâu, tiến tới kéo cái xe máy sang một bên. Anh vừa đưa tay tới trước vừa nói, chị có làm sao không? Chị đưa tay đây, em kéo chị ra, em kéo chị ra. Người phụ nữ thấy Hưng tiến đến giải cứu mình liền đưa tay ra. Thế nhưng Hưng vừa kéo chị ta ra, vừa ôm chặt động viên. Chị bình tĩnh, em sẽ cầm máu cho chị rồi đưa chị đi viện. Chị ráng lên. Anh bảo gọi cấp cứu. Tuy nhiên lúc này người phụ nữ xem chừng đã quá mệt mỏi. Khuôn mặt của chị tái xanh, có lẽ vì mất máu. Và có lẽ cơn đau đớn làm cho chị đầu óc đã mụ mị, đồng tử đã bắt đầu giãn ra. Chị cũng chưa thể quên được những gì vừa xảy ra với mình. Chị bàng hoàng quay đầu nhìn vào đống thịt nhầy nhụa. Chân của tôi. Không sao đâu, chân của chị sẽ không sao đâu. Bác sĩ sẽ chữa cho chị. Người phụ nữ nghe Hưng nói vậy thôi, chứ vốn cũng thừa hiểu là người thanh niên này đang động viên mình. Do không thể chấp nhận được chuyện mình bị cán nát đôi chân, cũng là vì cơn đau đớn thấu gan, chị ngất xỉu. Lúc này Hưng ngẩng lên nhìn, thấy ông Gia Bảo vẫn đứng chơ, không có hành động gì. Hưng nói như quát. Kìa, anh gọi cứu thương và công an đi, anh còn đứng ngay ra đó. Lúc này gương mặt của Bảo đột nhiên chuyển từ bối rối sang đăm chiêu. Sau đó ông ta lạnh lùng châm một điếu thuốc. Ông ta rít một hơi thật sâu. Tao thấy hay là thôi mày ơi, chuyện này mà làm lớn lên coi như tao với mày chết chắc. Hay là tao gọi trình báo công an giao thông thôi. Còn cái này thì bỏ đi. Hả? Mày nghĩ thế nào? Hưng tái mặt trước câu nói của ông Gia Bảo. Hưng giả vờ không hiểu, cố hỏi lại. Ý anh là sao? Bỏ cái gì? Bảo rút điếu thuốc nữa ra châm. Đằng nào thì cũng lỡ rồi. Thà là tao cán chết luôn, rồi vào tù ngồi một thời. Còn hơn là đem tới bệnh viện cứu sống, rồi tao cũng vẫn đi tù, còn phải lo cơm áo thuốc men cho cái con tật nguyền đến suốt cả đời đấy. Hưng bất ngờ khi tận tai nghe những lời nói ác độc thốt ra từ miệng của một người mà anh coi trọng. Hưng xé áo của mình, băng bó chân của người phụ nữ. Sau đó, dùng đôi mắt hằn học nhìn thẳng vào ông Gia Bảo. Mày nói cái gì vậy? Những lời tán tận lương tâm của loài dã thú đó mà mày cũng thốt ra được à? Là mạng người đấy, là mạng người đấy. Mày còn muốn cán chết người ta, còn kêu họ là con tật nguyền. Mày ác như là con súc vật vậy. Ông Gia Bảo vẫn đốt thuốc liên tục, không hề có ý xuống sơ cứu cho người phụ nữ, vẫn cứ đứng đó dửng dưng. Thì đã sao? Đằng nào chẳng ngồi tù, đằng nào chẳng phải bồi thường. Thà tao bỏ ra 50 triệu tiền tang lễ, 200 triệu tiền bồi thường, với thêm ít tiền chạy án nữa, thì còn tốt hơn là phải thăm nuôi cái con này đến hết đời. Tao đâu có ngu. Vừa dứt lời, hắn leo lên xe rồ ga. Ánh đèn pha lúc này rọi thẳng vào mặt làm cho Hưng chói mắt. Thấy Hưng vẫn cựa gan lì, ôm chặt người phụ nữ xấu số. Gia Bảo bấm còi mấy tiếng, sau đó hét lên. Tránh ra! Mẹ mày! Tránh ra chứ không tao cắn chết cả hai đứa chúng mày bây giờ! Hưng lúc này gào lên đáp lại, nhưng Gia Bảo làm bộ không nghe thấy, cứ thế mà thẳng chân ga. Chiếc xe từ từ lao đến, Hưng bế người phụ nữ tránh sang một bên. Người phụ nữ lúc này đang thoi thóp, đã đối diện với tử thần. Cô ấy bị quá đau đớn và mất máu. Gia Bảo lúc này đánh lái theo, miệng rít lên: "Đừng nghĩ là tao không dám cán chết mày nha thằng danh con. Bỏ con đàn bà đó xuống, bỏ xuống." Hưng giơ ngón tay giữa lên mà đáp: "Bỏ con mẹ mày, thằng chó." Đến lúc này thì Gia Bảo đã không nhịn được nữa, mặc kệ Hưng sống chết, liền đạp thẳng chân ga. Chiếc xe chồm lên như là con thú hoang. Hưng bế người phụ nữ lên mà chạy. Nhưng không được bao xa, người phụ nữ mở mắt thều thào: Buông tôi xuống đi. Nếu không nó cán chết cả cậu. Nãy giờ tôi nghe cả rồi. Đừng có cố nữa. Nó không muốn đưa tôi đi thì coi như là tôi chết rồi. Hưng ứa lệ, tay vẫn ôm chặt người phụ nữ vô tội. Biết Hưng không nghe lời mình, người phụ nữ lúc này giằng tay ra. Hưng vừa nặng nề vừa mệt nhọc, cuối cùng không chịu được mà buông xuống. Lúc này Gia Bảo thấy cơ hội đến, chiếc xe chồm lên một nhịp xông thẳng tới. Hưng quay lại, hết cách, không kịp kéo người phụ nữ đó nữa. Hưng nhào vào bên bờ núi để tránh cái xe. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Chiếc xe lạnh lùng cán thẳng vào người phụ nữ xấu số. Chỉ thấy những vòng bánh xe điên cuồng xoắn nát thân thể của người phụ nữ. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Sau đó là cả tiếng la hét đau đớn. Rồi thêm một tiếng bụp. Chiếc bánh xe cán nát cả hộp sọ, khiến cho phần não của người phụ nữ bắn tung tóe cả ra. Toàn bộ thân thể của người phụ nữ bây giờ không còn một chỗ nào lành lặn. Hưng đau đớn chứng kiến cái chết thảm khốc của người phụ nữ đáng thương. Hưng khóc nấc lên: "Không, không." Chiếc xe vẫn còn chồm chồm thêm vài mét nữa. Bây giờ Gia Bảo mới dừng xe lại, hạ đèn pha, mở cửa bước xuống xe để xem xét tình hình. Sau khi xác định là nạn nhân đã chết hoàn toàn, hắn cười hành hạch, một nụ cười man dợ bệnh hoạn của một kẻ đã mất đi nhân tính. Nó chết rồi. Hưng nhào tới, vật Bảo xuống, đấm cho hắn mấy cái. Thằng cầm thú, thằng xúc sinh, sao mày ác độc như thế? Tao sẽ báo công an. Mày phạm tội cố ý giết người, mày phải chịu án tử hình. Bảo đạp thẳng vào bụng, hất văng Hưng sang một bên, quẹt vết máu ở trên miệng. Mắt của lão nhìn chăm chăm vào Hưng: "Mày có giỏi thì mày báo đi. Tao mà bị tử hình, mày nghĩ là mày sống được à? Mày định dọa ai? Tao đâu có cán chết người ta. Tao mắc gì phải sợ?" "Nhưng mày là đồng phạm. Tao khai là mày ném con mẹ này xuống để tao cán qua. Mày nghĩ là họ sẽ tin ai? Mày nghĩ là họ tin ai? Người nhà nạn nhân sẽ nghĩ thế nào? Tao mà dựa cột thì mày cũng phải trích thuốc." Nói xong, Bảo leo lên lấy ba lô rồi chạy trốn. Trước khi bỏ đi, lão còn quay lại cảnh cáo Hưng một câu: "Tao khuyên mày cũng nên trốn đi, thằng hôn con. Không ai đây người nhà nó biết được, không khéo nó xiên mày như cái tổ ong đấy." Hưng cay cú đấm mạnh tay vào vách núi để trút đi những uất ức trong người. Anh tiến lại gần cái xác của người đàn bà xấu số ở ngay trước cabin xe. Xung quanh là đường đèo hoang vắng. Hưng quỳ sụp xuống khóc thút thít như một đứa trẻ: "Chị ơi, em xin lỗi, em không cứu được chị khỏi tay con ác quỷ đó. Là tại em, là tại em chị ơi. Ở đằng sau hình như có xe đi tới. Thấy có chiếc xe tải dừng ở giữa đường, họ cũng dừng lại xem. Anh tài xế đi lên thấy Hưng đang quỳ thụp nức nở, nhìn hiện trường bê bết máu thịt, anh ấy cũng sởn da gà, sững sờ lùi lại. Phiền anh gọi cảnh sát giúp em, gọi cả cảnh sát hình sự lẫn giao thông một thể. Anh tài xế rôn rẩy rút điện thoại gọi ngay, còn Hưng thì cứ ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Lời nói của tên ác ôn gia bảo vẫn văng vẳng trong đầu, làm cho Hưng lưỡng lự không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tao mà dựa cột thì mày cũng phải trích thuốc. Nếu như nói thật ra thì Gia Bảo sẽ không ngần ngại bịa chuyện nhằm kéo mình chết chung. Còn nếu như không nói ra sự thật thì phải khai thế nào? Không lẽ nói dối là vô tình đâm chết người để cho ông Bảo có cơ hội thoát tội cố ý giết người hay sao? Không được, như thế thì bất công với người đàn bà chết oan đang nằm kia. Làm như vậy thì khác nào bản thân mình đang tiếp tay cho tội ác. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Hưng quyết định bằng mọi giá cho dù thế nào thì cũng phải đòi lại công đạo cho nạn nhân. Cho dù là lão Bảo có vu khống để mình phải chết chung cũng được, thà là hy sinh mình còn hơn là để cho lão ngồi mấy năm tù, vứt vài trăm triệu rồi lại phè phỡn coi mạng người như cỏ rác. Đã sớm quyết chí như vậy, Hưng khấu đầu ba lạy trước thi thể của người phụ nữ. Lạy chị, em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Dù bất cứ giá nào, em sẽ không để cho chị chịu thiệt thòi. Chị hãy an nghỉ. Khấn vái xong, Hưng leo lên cabin xe lấy lon bò húc uống cho tỉnh táo, rồi đợi công an. Người tài xế gọi điện báo án xong, sợ bị liên lụy, mất thời gian tiền bạc, cho nên cũng lên xe đi. Chỉ độ 20 phút sau, cơ quan chức năng cũng đã có mặt đông đủ. Dĩ nhiên là Hưng vẫn đợi ở đó để chờ lấy lời khai. Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Sau khi hỏi qua sơ sơ vài câu cơ bản như thông tin cá nhân, tình huống, họ bắt đầu vào vấn đề chính. Đối diện trước câu hỏi tóm tắt toàn bộ vụ tai nạn, Hưng hít một hơi thật sâu, rồi định nói ra sự thật. Nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên Hưng nghe có giọng nói thì thầm ngay bên tai. Em ơi, nghe chị, đừng khai ra sự thật. Đừng khai, để chị giải quyết. Chị muốn tự tay báo thù, xin em giúp chị hoàn thành tâm nguyện. Hưng vừa nghe vậy thì cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thậm chí Hưng còn cảm nhận được linh hồn của người phụ nữ đang ở ngay gần bên mình, tỏa ra cái làn hơi lạnh gáy. Hưng rùng mình một cái. Điều tra viên trông thấy Hưng như có gì đó không ổn, liền cau mày. Anh Phi Hưng, anh Phi Hưng, anh có nghe tôi nói gì không? Đề nghị anh trả lời câu hỏi. Giọng nói của người phụ nữ lặp đi lặp lại bên tai, làm cho Hưng bối rối. Lúc này lão Bảo cũng đi ra đầu thú cơ quan chức năng, bị giải sang phòng bên cạnh để thẩm vấn. Hưng mơ hồ nghe rõ tiếng của lão đang kêu gào thanh minh. Hưng trầm giọng. Vào độ gần 12 giờ đêm, xe của chúng tôi đang lưu thông trên đường. Do anh Gia Bảo tài xế thiếu chú ý quan sát, không nhìn được người phụ nữ đi trước mặt. Lại thêm trời tối, đường đèo cũng lác đác dải sương. Chị đi vào điểm mù ngay trước bên phải của xe. Cuối cùng xảy ra va chạm và thành hiện trường như trên. Điều tra viên lại hỏi, vậy tại sao quần áo của cậu lại dính máu như thế? Hưng đáp, là do tôi chủ động gom nhặt những mảnh thi thể của nạn nhân, bị sức ép của bánh xe hất văng ra mới thành ra như vậy. Qua thêm vài câu hỏi nữa, họ chuyển Hưng sang khu vực tạm giam. Ở bên ngoài, linh hồn của người phụ nữ đã chờ sẵn để theo dõi phần tra hỏi của Gia Bảo. Điều trùng hợp là lão khai cũng giống y chang những gì mà Hưng đã nói. Có điều lão còn nói thêm lý do trốn là vì lão là người trực tiếp gây ra tai nạn. Nhất thời hoảng sợ trước cái chết ghê gớm của nạn nhân, phần cũng sợ người nhà nạn nhân quá khích sẽ tấn công, cho nên tạm thời bỏ trốn, bây giờ mới dám ló mặt ra trình diện. Hưng ngồi một co ro trong phòng tạm giam, mà trong lòng không ngừng tự trách bản thân. Một lát sau, Gia Bảo cũng được áp giải tới. Nhìn điệu bộ của Hưng, lão thừa biết là Hưng không dám nói thật. Vẻ mặt của lão vừa vui vừa tự đắc. Lão tiến lại gần Hưng ngồi xuống, rồi trầm giọng. Sao rồi tiểu đệ? Mày không khai tao phải không? Hưng đáp bằng giọng lạnh lùng, không hề có cảm xúc. Mày đừng nghĩ là mày thoát tội, rồi nhân quả báo ứng sẽ trút xuống đầu mày thôi, thằng chó. Gia Bảo nở một nụ cười thâm độc. Lão rừng rưng. Nhân quả? Nhân quả là cái phao cho đám nghèo đói bấu víu, khi bị những người giàu có thế lực ức hiếp mà không làm gì được thôi. Bởi lẽ ngoài nhân quả ra thì chúng nó chẳng có cái gì để tự trấn an lòng mình cả. Hưng ạ, tao có tiền, tao có tiền, tao đếch sợ nhân quả. Kể cả là tao đi tù, tao có tiền, tao ở trong đấy tao sẽ sướng như vua. Hả? Để rồi xem. Hưng đứng lên, như muốn tránh xa tên mặt người dạ thú này. Sẽ có ngày chính tay tao sẽ đào huyệt cho mày. Yên tâm đi, lúc đó tao sẽ không đến muộn đâu. Gia Bảo cười khẩy, không quan tâm những gì mà Hưng nói. Suốt cả một đêm hôm đó, Hưng không tài nào chợp mắt được. Ở bên kia, lão Gia Bảo đã lăn ra ngủ ngon lành. Tựa như là tội ác lão vừa gây ra, nó chẳng hấn gì cả. Một thời gian sau, phiên tòa xét xử bắt đầu. Gia Bảo bị phán 5 năm tù, còn Hưng thì phải chịu 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Người nhà của Gia Bảo bồi thường tổn thất cho nạn nhân hơn 200 triệu đồng, cộng thêm toàn bộ tiền ma chay tuần tự. Gia Bảo đi tù nhưng là mức án tương đối nhẹ, nhờ cải tạo tốt cho nên chỉ 4 năm lão đã được thả ra. Ra tù về nhà, vừa đi đến con đường xóm nhỏ, hai người đã đụng mặt nhau. Nhìn Hưng bây giờ đã rắn giỏi hơn. Bảo cắp ba lô ra sau lưng, rồi hất hất chân. Chào em trai, mấy năm không gặp, mày đã cầm tài được chưa? Hưng cũng không vừa, tiến đến trước mặt của lão. Tài thì tao cầm rồi, nhưng tao thích cầm ngực con bồ mày hơn nữa. Ngực nó mềm lắm đấy. Bảo nghe vậy thì sôi máu, túm cổ áo định tẩn cho Hưng một trận. Nhưng Hưng hất tay của lão ra. Mày muốn vô tù lại à? Hả? Mày bộ ăn cơm cân mặc áo số mày chưa đã? Tao không còn là thằng danh con lẽo đẽo theo mày học nghề như trước đâu. Về nhà rồi thì đi thắp nhang cho người ta đi, chứ không tối ngủ người ta hiện hồn về bóp cổ mày đấy. Thằng chó. Bảo cố nén cơn giận, nhưng vẫn không quên thói vênh vang. Hất hàm. Bố mày đéo thấp đây, để xem nó làm được gì. À mà, cái quả báo mà mày nói lâu thế, tao ngồi tù chán bỏ mẹ, cứ chờ nó tới kiếm mãi mà không được. Hay là để tao lái xe cán chết vài người nữa cho quả báo của mày nó đến nhanh hơn. Nhờ. Nhờ. Mày, mày. Bảo cười khinh khạch. Bố lại sợ quá cơ. Sau đó, lão cất bước đi. Hưng tức lắm nhưng không làm gì được. Chiều hôm đó, Hưng cầm theo bịch bánh, một ít trái cây và bó nhang thơm, tìm đến ngôi mộ của nạn nhân năm đó. Châm nhang, Hưng quỳ xuống, nói trong nước mắt. Chị, sau hồi đó, chị không để em nói hết ra, để cho nó chết quách đi. bây giờ nó mãn hạn tù. Chị có thấy không? Nó lại càng thêm ngông nghênh đấy. Chị, suốt những năm tháng qua, em không có một đêm nào là ngủ yên cả. Hễ cứ nhắm mắt lại là em lại nhớ lại hình ảnh đó. Nó ám ảnh em kể cả trong những giấc mơ. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Hưng run rẩy cắm nhang xuống. Ánh mắt nhìn đau đớn vào tấm di ảnh của người phụ nữ trên bia mộ. Tấm di ảnh được in ở trên đó như đang nở một nụ cười ẩn ý. Bên tai của Hưng văng vẳng: Em đừng quá lo, chị cũng đã chờ đợi suốt 4 năm qua. Chị không bỏ qua cho nó đâu. Cứ tạm thời để nó yên ổn mấy ngày cuối cùng đi. Hưng bất ngờ liền vội vàng đứng phắt dậy. Sao vậy? Chị không làm hại em đâu. Thậm chí là chị còn đi theo bảo vệ em. Đừng sợ. Hưng hít sâu một hơi, lấy lại can đảm. Anh lại ngồi xuống trước ngôi mộ của người phụ nữ. Chị, Bao giờ chị mới ra tay trả thù nó? Sắp rồi. Ngày tàn của nó không xa. Hưng cũng chẳng biết làm sao ngoài việc chờ đợi, bởi vì chính anh cũng đang tò mò về quả báo mà thằng Bảo phải nhận. Nhưng nghe giọng điệu tự tin của người phụ nữ, Hưng hiểu rằng chắc chắn là thằng Bảo sẽ không sống được lâu nữa. Sau khi ra tù, Gia Bảo lại quay lại nghề cũ. Lão vẫn tiếp tục làm tài xế chở hàng Bắc Nam. Cứ mỗi một lần đi qua khúc cua đèo cả, lão lại nghiêng nghiêng ngó ngó, nhìn lại đoạn đường mà lão đã gây ra tai nạn năm xưa. Vừa nhìn, lão vừa dở giọng oai với thằng phụ xe ngồi bên cạnh. Mày xem, mấy năm trước, anh Tông chết người đoạn này này, xong phải ngồi tù 4 năm mới được ra đấy. Mà anh bảo, sau này mày lái lỡ có đâm trúng ai thì phải dứt khoát đâm cho nó chết hẳn, nghe chưa? Đừng có mà dở dở ương ương, đến lúc đó mày đền thêm mẹ đó. Thằng phụ xe nghe Bảo nói mà toàn thân ớn lạnh, sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng mà làm như vậy là cố tình giết người ta, như vậy thất đức lắm anh ơi. Bảo hừ lạnh. Thật cái mẹ gì, làm một phát cho xong. Còn hơn, mày để người ta sống cả đời tàn tật, lặt lè lặt lọi. Tao thấy như thế mới ác. Mà có sao đâu, tai nạn xe chết người giỏi lắm là đi vài năm, xong thì đâu lại vào đó, mày sợ đéo gì. Lão nghĩ nói như vậy sẽ giúp cho thằng phụ xe yên tâm, mà mình cũng trở nên ngầu hơn, có số có má, cảm giác trải đời hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của mấy thằng lơ xe mới vào nghề, lão nghĩ mấy thằng nhóc này đang nể mình lắm. Lão khoái lắm, cứ mỗi một lần đi qua đoạn này, lão cố tình đi chậm lại rồi kể chuyện thị uy. Dần dần thằng phụ xe nào đi với lão cũng cảm thấy chán chường, nhưng chúng nó chẳng dám nói ra. Hưng cũng mới lên cầm tài không lâu, thái độ của Hưng thì ngược lại hoàn toàn so với lão. Cứ mỗi một lần có dịp lái xe đi ngang qua đây, anh lại dừng lại cúng bánh trái cho người đã khuất, và cũng coi như là cho một mảnh linh hồn của người nạn nhân hôm ấy thêm một phần an ủi. Những ký ức đau xót cứ hiện lên, Hưng cứ dằn vặt mãi không thôi. Mỗi một lần như vậy, Hưng lại vừa nắm chặt vô lăng, vừa run run chảy nước mắt. Rồi anh lại phải nghiến răng thật chặt. Bàn tay của anh cầm vô lăng cũng có nghĩa là cầm mạng sống của mình của mọi người vậy. Nhất định là phải cẩn thận, phải tuyệt đối cẩn thận. Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ. Bảo nhận một chuyến hàng chở mắm ngược vào trong Nam. Do lần này chuyến hàng gọi đi gấp quá cho nên không có lơ nào đi theo phụ. Lão chỉ đi một mình. Vừa ngồi trên xe vừa mở mấy bài nhạc, đập kình kịch cho nó đỡ chán. Miệng ngậm phì phèo điếu thuốc, cái đầu thì cà giật theo từng nhịp. Tà lằng, tà lằng, tà lằng, tà lằng, tà lằng. Thỉnh thoảng khoái chí, lão cười sằng sặc. Xe cứ như vậy bắt đầu đổ dốc đèo cả, bước vào địa phận tỉnh Khánh Hòa. Lúc vừa đổ đèo, lão nhận ra ngay, lão cười khà khà. Chuẩn bị đến cái đoạn 4 năm trước mình cán chết con mẹ kia. Thử coi xem lần này có gì hay không nào. Đoạn lão từ từ hạ chân ga, già thắng, rồi bắt đầu huýt sáo ung dung. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì bỗng nhiên rầm một tiếng ngay bên trước cabin. Lão không biết là chuyện gì xảy ra, lão cho xe tấp vào lề, bực bội. Cái đéo gì thế? Nổ lốp xe à? Vừa mở cửa còn chưa kịp xuống xe thì lão thấy có gì đó là lạ. Lão quan sát xung quanh, thấy cái khúc này nó có cái gì đó khó diễn tả lắm. Là chỗ tai nạn năm xưa. Ngó xuống bên dưới, lão bảo chết sững khi nhìn thấy cái xe Honda bị hất văng sang một bên. Vừa nhìn thấy cái xe thì lão giật mình, toàn thân rịn mồ hôi, hàm răng đánh vào nhau cành cạch. Là cái xe năm đó? Không thể nào, là cái xe Honda năm đó. Tim của lão siết chặt lại, hai chân không còn sức lực. Đôi mắt thậm chí còn không dám liếc xuống dưới gầm xe. Lão lẩm bẩm. Không sao đâu. Không có gì đâu. Ở dưới bánh xe làm gì có gì. Làm gì có gì. Lão từ từ cúi xuống nhìn dưới gầm xe. Rồi cả kinh giật bắn người lại. Đôi mắt của lão thất thần ngờ ngạch. Bởi vì dưới bánh trước của xe tải, một người phụ nữ nằm đó, bị bánh xe nghiến nát hai chân. Xung quanh tràn ra cơ man nào là máu. Khuôn mặt của người phụ nữ nhợt nhạt, đưa ánh mắt đau đớn khẩn khoản. Cứu cứu tôi với. Cứu tôi với. Đừng. Đừng. Đừng đâm chết tôi. Đừng đâm chết tôi. Lão Bảo lại càng khiếp hãi hơn. Bởi vì lão nhận ra người phụ nữ đang nằm ở dưới gầm xe đây chính là người phụ nữ của 4 năm trước đã bị lão đâm chết. Không hiểu tại sao lại như vậy. Ngay chính cung đường này, chính tại vị trí này, người phụ nữ đó xuất hiện. Nhìn sắc mặt xanh lét, ghê rợn của cô ấy, làm cho toàn thân của lão rùng mình run rẩy. Đặc biệt là vì cái phần đầu đang thò ra, ngóc lên nhìn chăm chăm về phía lão. Vì bị cái bánh xe nó kẹp qua, cho nên nó ép chặt lại, nó vỡ toác ra như là quả dưa hấu. Lão thậm chí còn nhìn rõ hai mắt của cô ấy lồi ra, giống như là hai nửa quả trứng luộc úp vào. Phần sọ não bị vỡ, còn nhìn rõ cả não tương đang phập phồng ở bên trong. Lão Bảo biết thứ mình tông trúng không phải là người, mà là hồn ma. Hồn ma của người phụ nữ năm xưa hiện về. Lão quỳ thụp xuống đường chắp tay lạy lục. Em xin chị. Chị ơi. Chị tha lỗi cho em. Chị tha lỗi cho em. Em biết sai rồi. Em biết sai rồi. Người phụ nữ vẫn cứ đưa bàn tay đầy máu me của mình chới với về phía Bảo. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đừng có cắn nát người tôi. Đưa tôi đi viện. Đưa tôi đi viện. Lão Bảo lắc đầu quẩy quậy, ánh mắt nhìn người phụ nữ. Lúc này, Cái đầu của chị cũng đã cố lách ra khỏi chỗ chèn bánh xe. Bàn tay bấu víu cào xuống mặt đường đến bật cả móng tay ra, phát ra những âm thanh sèn sẹt ghê rợn. Từ đôi mắt của chị đã chảy ra huyết lệ. Lão Bảo vừa lạnh vừa lắp bắp bò lùi lại. Không không, cô đã chết rồi. Cô đi siêu thoát đi. Cô đừng có ám tôi. Tôi bất đắc dĩ cho nên mới làm như vậy. Tôi bất đắc dĩ. Đến lúc này, người phụ nữ bỗng nhiên thay đổi thái độ. Cơ thể của cô bắt đầu biến đổi. Hốc mắt từ từ thụt vào bên trong, trở thành hai cái hốc đen xì xì sâu hoắm. Cái miệng của cô ấy, vốn dĩ là hàm dưới, bị cú va chạm đánh bật vẹo sang một bên. Nhìn rõ là hàm răng lẻo nhẻo. Bây giờ mọc ra những cái răng nanh. Cơ thể bị rách toạc be bét. Những lớp thịt dính ở trên bánh xe đang từ từ co lại với nhau, thành một thứ hình hài đáng sợ. Cẳng tay cẳng chân của chị ngoặt ngoẹo, rồi chống cơ thể ấy đứng lên. Người phụ nữ lúc này đã trở lại quỷ thể. Cái đầu thì cắm ở trên. Cô ấy từ từ đứng dậy, bò ra khỏi làn bánh xe. Huyết lệ rơi xuống, cô ấy khóc rất thảm thương. Đồng thời, quỷ khí cũng bùng lên, bao phủ khu vực xung quanh. Đồ độc ác! Mày giết tao! Mày giết tao! Tao có thù oán gì mà mày giết tao đến vậy? Toàn bộ cơ thể người phụ nữ vo lại như là một quả bóng tròn. Nhưng nó là một cái cục thịt nhèo nhào. Tay chân được cắm lung tung, miễn cưỡng có thể chống được thân thể. Đặc biệt là cái cổ lại được cắm từ một khúc xương tay lòi ra. Trên đó là cái đầu cứ lắc la lắc liều. Tiếng hét đầy sự phẫn nộ, kèm theo một luồng kình lực khủng khiếp tỏa ra xung quanh. Lão Bảo bị hất văng sang, vang lên những tiếng răng rắc. Hai chiếc xương sườn bị vặn gãy. Lão ôm ngực của mình quỳ xuống phun máu. Ma nữ vẫn cứ bò đến gần. Lão cố gắng đứng dậy, toan quay đầu bỏ chạy nhưng không được. Chẳng hiểu sao, lão cảm giác đôi chân bị giữ chặt. Đến lúc lão cúi xuống thì kinh hoàng. Từ dưới đường mọc lên hai bàn tay đen xì xì nhớp nhố, tựa như là nhựa đường, giữ chặt lấy cổ chân của lão. Biết không chạy được, lão quay lại dập đầu bôm bốp. Tôi lạy cô, tôi lạy cô. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy cô tha cho. Dù sao tôi cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi ngồi tù 4 năm nay rồi. Tôi hối cải lắm rồi. Xin cô cho tôi con đường sống. Nữ quỷ nghe vậy thì cười lên khanh khách. Tiếng của cô cười vang vọng khắp cả đèo cả. Tiếng cười như xoáy vào màng nhĩ của lão Bảo. Đang cười, cô dừng phắt lại, nhìn chăm chăm vào lão. Cánh tay của cô vung tới, chộp thẳng tới phía đầu của Gia Bảo rồi vặn rắc một cái. Chỉ thấy phần thân trên của Gia Bảo bị bẻ vật ngửa ra đằng sau, lại có thêm hai chiếc xương sườn nữa bị vặn gãy. Gia Bảo quặt quẹo, nằm rũ rượi, kêu gào thống khổ. Nữ quỷ cười khanh khách. Mày đã chịu sự trừng phạt của pháp luật à? Hả? Hả? Từng đó thì thấm gì? Nếu như tao muốn thì tao để cho thằng Hưng khai sạch ra. Thì bây giờ mày có khi đã rửa cột rồi. Là tao bảo thằng Hưng để tao giải quyết, cho nên mày mới có ngày này. Thằng Hưng không nói không phải vì nó sợ chết, mà là vì tao. Vì tao. Chị ơi, em biết rồi. Em biết rồi, tội em đã chết. Em xin chị tha cho em. Nữ quỷ vung bàn tay vả đánh bốp một cái. mấy cái răng từ trong miệng của lão Bảo văng ra. Cầm ngay, tao cho mày nói chưa. Lão Bảo ôm miệng mếu máo. Dạ dạ, em sai rồi, chị đừng đánh em nữa. Loại người như mày mà biết sai á, đừng nghĩ từ lúc mày ra tù đến nay làm những gì mà tao không biết. Mày vác ba lô về, mày cạnh khóe móc mìa thằng Hưng, rồi mày chở hàng. Lần nào đi qua đây mày cũng bô bô cái miệng khoe khoang. Mày đâm chết tao như thế nào cơ mà, mày tự hào lắm cơ mà. Mày còn xúi lũ nhỏ, sau này có đâm trúng ai thì phải đâm chết, để cho bớt tiền đền bù như mày mà. Mày có còn là người nữa không? Mấy lần trước mày có lơ xe đi cùng cho nên tao tha cho. Nhưng bây giờ một mình mày chết chắc. Lão Bảo không ngờ toàn bộ những điều lão làm, những lời lão nói đều bị nữ quỷ biết hết. Lúc này lão đã đến tột cùng của sự hoảng sợ. Lão chỉ biết van xin. Nữ quỷ tiến lại gần, dùng một tay nâng khuôn mặt của lão lên. Mày thử nhớ lại xem, từ lúc mày đâm chết tao đến giờ, 5 năm qua, mày đã được một lần đến trước mộ tao, thắp cho tao một nén nhang hối lỗi nào chưa? Bàn tay lạnh lẽo đang túm lấy cằm của lão Bảo làm cho lão cả người lạnh toát. Quả thực đúng là lão chưa từng thắp cho nạn nhân một nén nhang. Ánh mắt của lão run rẩy. Nữ quỷ dí lão nằm xuống rồi từ từ lui lại. Thấy cô ấy như vậy, lão tưởng là mình được tha mạng. Mặc dù không còn sức để mà ngồi dậy do cơn đau đớn bị gãy 4 cái xương sườn hành hạ, trên miệng thì bị tát đến vẹo cả mồm, máu me nham nhở, nhưng lão vẫn cố gắng nói thật to. Đội ơn chị, đội ơn chị đã tha chết cho em. Em đội ơn chị đã tha chết cho em. Nữ quỷ lặng lẽ lướt thẳng vào trong cabin. Cô ấy cất tiếng cười. Tao nói là tao tha cho mày à. Chuẩn bị thưởng thức trò chơi của tao. Vừa dứt lời, chiếc xe tự nhiên nổ máy. Sau đó từ từ tiến lên. Lão Bảo đã nhận ra cô ấy muốn làm gì. Lão gào lên thảm thiết. Lão cố hết sức vùng dậy bỏ chạy, nhưng không được. Cái xương sườn bị gãy nó đâm đau đến thấu phổi. Lão cứ rũ ra. Nữ quỷ lúc này ngồi trên cabin, đạp chân ga nhẹ nhẹ. Chiếc xe rít lên như là con thú chuẩn bị sổ lồng. Mày muốn chạy à? Mày nhìn sang hai bên xem nào. Lúc này Gia Bảo dùng mình. Lão thấy từ bên cạnh mình bao giờ đã xuất hiện 4-5 con quỷ ghì chặt lão xuống. Con nào con đấy trông cực kỳ nanh ác. Cả đám cười khanh khách trong đêm. Lão Gia Bảo chỉ biết hét lên trong bất lực. Chúng mày buông tao ra. Buông tao ra. Tao xin chúng mày buông tao ra. Buông tao ra đi mà. Một con quỷ đang túm lấy tay phải của lão, nhe răng cười khanh khách. Chúng tao ghét nhất là những tên tài xế không có lương tâm như mày. Giết người đền mạng. Chuyến này mày chết chắc. Chết chắc. Gia Bảo lúc này chỉ biết trợn mắt nhìn lên chiếc xe của mình mà la hét. Chiếc xe đi chậm, rất chậm. Tốc độ còn chậm hơn cả xe lô. Lão biết ý đồ của nữ quỷ là gì. Cô muốn xe đi thật chậm để bánh xe từ từ nghiền nát cơ thể của lão. Như vậy đau đớn sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Xung quanh cả đám quỷ đều cười khanh khách. Giết! Giết nó đi! giết nó. Bánh xe đã bắt đầu cán dần vào hai chân của lão. Tiếng la hét đến kinh thiên động địa vang lên trong đêm, nhưng không có ai nghe thấy cả. Đám quỷ thì cười khanh khách hả hê. Nữ quỷ ở trên cabin xe từ từ cho xe nhích tới từng chút, từng chút. Tiếng xương gãy kêu lên rất rõ. Từng thớ thịt, từng mảng da của lão bị ép nhừ ra. Máu đã bắn ra như suối nước. Bánh xe đi đến đâu, thịt với xương bị ép phòi ra đến đó. Nhích thêm một chút nữa thì dừng lại. Nữ quỷ bay ra khỏi cabin, rồi nhìn xuống bánh xe tính toán. Một lát sau, cô trợn mắt nhìn Gia Bảo đã kiệt sức vì đau đớn. Hồi trước, mày cán nát hai chân tao đến tận đầu gối. Bây giờ mới chỉ đến xương ống chân thôi. Còn một khoảng nữa, chịu khó nhá. Lão Bảo tái mặt. Đừng mà, đủ rồi mà, đủ rồi. Hai con quỷ ngồi hai bên vả cho lão một cái. Mày gào lên làm gì? Năm đó mày cán nát chân người ta, mày có thấy đủ không? Hay là mày còn muốn nát hết cả người ta mới chịu? Chị Hạnh, tiếp đi, tiếp đi. Thì ra người phụ nữ tên là Hạnh. Thậm chí từ trước tới giờ, lão còn chưa bao giờ để ý đến tên tuổi mà người lão đã đâm chết. Phải đến ngày chuẩn bị chết, lão mới nghe được tên người ta. Cũng chính là vì sự vô nhân tính của lão. Hồn ma của chị Hạnh tiếp tục bay vào trong cabin. Bánh xe lại từ từ lăn tới. Lần này bánh xe cán nát cả hai xương bánh chè của lão. Đám quỷ ngồi dưới rú lên. Chị Hạnh, chị Hạnh, quá đầu gối rồi, quá đầu gối rồi. Hạnh bay xuống xe nhìn lại, cười khanh khách. Xin lỗi nhá, quá rồi, quá rồi, phải không Bảo? Dạ, dạ, dạ, quá rồi, chị ơi, em đau lắm rồi, chị tha cho em, chị tha cho em. Hồn ma của cô Hạnh cười khanh khách. Đám quỷ ở đó cũng cười hùa theo. Thấy lão đã thê thảm lắm rồi, hồn ma cô Hạnh đưa ra ý kiến. Thôi được rồi, thấy mày cũng biết sợ, tao cho mày một cơ hội. Coi như là ông trời có đức hiếu sinh. Lão Bảo mừng như vớ được vàng. Em đội ơn chị nhiều lắm. Sau này em sẽ đến cúng kiến cho chị đầy đủ. Chị muốn gì thì em... Lão còn chưa kịp nói hết câu thì hồn ma cô Hạnh ra dấu im lặng. Từ từ, chị chưa có nói xong. Mày không nghe kỹ lời chị à? Tạo điều kiện là cho mày cơ hội sống. Còn nắm bắt cơ hội sống được hay không là do mày quyết định. Dạ vâng, chị cho em cơ hội, em sẽ nắm. Điều kiện cực kỳ đơn giản, tao cho mày 10 phút để chạy trốn. Sau 10 phút tao sẽ lái xe đuổi theo. Chỉ cần sau 3 phút tính từ lúc tao đuổi theo mà mày còn sống được thì tao tha. Thế thôi. Chuyện này Lão Bảo á khẩu với điều kiện của nữ quỷ. Bây giờ hai chân đã dập nát, xương sườn thì gãy 4 cái. Cơn đau thống khổ hành hạ, bắt lão chạy thì chạy thế nào? Điều kiện thế này thì khác gì là bảo lão chết đi cho xong. Thấy vậy, cả đám quỷ cười khanh khách. Thế nào, có chấp nhận không? Muốn 10 phút nữa chết, ai là bây giờ chết? Lão Bảo bị dồn vào tình cảnh này, hầu như tỷ lệ chết là 100%. Thế nhưng dù gì thì cũng chẳng ai sẵn sàng chịu chết cả. Trời, nhưng mà phải tránh ra thì em mới chạy được. Đám quỷ cười khanh khách, rồi sau đó lướt tránh ra xa. Lúc này hồn ma cô Hạnh ra hiệu cho Bảo chạy. Lão lập tức hiểu được lão cố gắng dốc toàn lực bò lết đi từng chút một. Một con quỷ cười khanh khách rồi bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Phút đầu tiên, lão đã lết đi được 8 mét. Đây cũng được coi như là thành tích tương đối cao với tình trạng của lão bây giờ. Nhìn lão vặn vẹo ở trên đường, bầy quỷ cứ thế cười khanh khách mà lướt theo. Lão bảo mặc kệ chúng, lão chăm chăm mà bỏ đi, để lại một vệt máu ở đằng sau lưng vô cùng đáng sợ. Vận mệnh sinh tử đã tới, vết máu in trên mặt đường trông đến rợn cả người. Cứ mỗi một lần lê tới là cơn đau thấu phổi lại truyền đến. Thậm chí là cái chân bị bánh xe cán nát, nó như bết xuống dưới đường. Lão tím tái cả mặt. 5 phút trôi qua, lão nhìn lại thấy mình không bò được xa là mấy. Lão nghiến răng. Không lẽ hôm nay Mình chết tại đây. Mình chết tại đây. Vừa nói, lão vừa cố mà bò lê lết. Bầy quỷ cứ thế mà cười khanh khách bay ở trên đầu. Tiếng gào thét vang lên. Đã 10 phút trôi qua, thời gian đã kết thúc. Bây giờ lão chẳng còn sức lực nào nữa. Lão bò sát vào bên lan can mà chờ đợi. Ở bên kia, hồn ma cô Hạnh đã bật sẵn máy xe, chỉ chờ đến giờ là cô đạp ga lao vút. Tiếng xe gầm thét đang từ từ tiến lại. Lão bảo nhìn chiếc xe tiến đến chỗ mình, lão nở một nụ cười chua chát. Biết thế này, chết quạch từ nãy cho sướng, tội gì phải chịu đầy đọa. Hồn ma cô Hạnh vừa lái xe tới, vừa ngoác cái miệng rộng. Thời gian đã hết, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Đến giờ phút này, lão gia bảo không còn chống cự được nữa. Lão rít lên. Tới đây, con đàn bà chết tiệt. Tao trả mạng cho mày. Tới đây. Thế rồi chiếc xe ầm ầm lao tới. Xuyên cả người cả xe, đâm tung cả cái thanh chắn, lao thẳng xuống vực đèo. Chiếc xe nổ tung, bốc cháy đùng đùng. Ở trên này chỉ còn sót lại một chút thịt bầy nhầy và một nửa cái đầu của lão bảo. Thậm chí, con mắt của lão vẫn còn chớp chớp. Một nửa cái đầu bê bết máu lẫn trong bầy nhầy. Lúc này, đám quỷ, một vài con thì vây quanh một nửa cái đầu, một vài con thì đang dòm dòm xuống dưới. Này, không biết là có sống được không nhỉ? Chị Hạnh, chắc là nó chết đấy. Ấy, ở dưới kia nó bị nướng chín rồi. Hay là mày cầm cái đầu này của nó xuống, mà dính vào xem nó có sống được không. Kìa, chị Hạnh lên kìa. Chị Hạnh, nó chết chưa? Lúc này hồn ma của cô Hạnh bay lên, chán chẳng buồn trả lời đám tiểu quỷ. Cả đám tiểu quỷ cười khanh khách. Sau đó, lúc này chị Hạnh mới nói với bọn quỷ. Mấy đứa trông coi, chăm sóc giao thông khu này, tích âm đức mà tìm đường đầu thai. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kéo người ta thế chỗ cho mình mà thành dớp. Tội nghiệp lắm. Mấy con quỷ nhao nhao gật đầu. Chị yên tâm, chúng em không đẩy người vô tội đâu. Chúng em chỉ đẩy bọn quái xế như thằng ban nãy thôi. Tiếng cười của bầy quỷ khanh khách vang lên từ biệt hồn ma của cô Hạnh. Tấm bi kịch đáng thương thù hận coi như cũng toàn vẹn. Lúc này, anh Hưng bỗng nhiên giật mình rời khỏi vòng hồi tưởng. Anh thở dài. Đấy, chuyện là như vậy đây. Cuối cùng lão cũng chết. Còn là cái chết cực kỳ đau khổ. Khang nghe xong ngồi im lặng, suy nghĩ không nói gì cả. Một lát sau thấy có gì đó là lạ, khăng hỏi. Anh, sao anh biết? Chị Hạnh trả thù mà anh kể như thật. Lúc đấy anh có ở đấy đâu? À, thằng cha này xạo nha. Xạo con mắt mày. Là chị Hạnh báo mộng kể lại cho tao nghe đó. Nghe xong tao cũng sợ lắm. Nhất là mấy lần đi qua đèo cả, đến đoạn tai nạn năm xưa. Mặc dù chị Hạnh không trách tao, nhưng trong lòng tao cứ thấp thỏm không yên. Tao sợ hồn ma thằng Bảo lại về kiếm chuyện. Khang cười hì hì. Anh cũng sợ nữa. Nãy anh bảo nó kiểu này vào địa ngục nghỉ dưỡng rồi cơ mà. Biết là như vậy nhưng mà vẫn sợ. Con người chứ có phải con cọp đâu mà không biết sợ. Thế mày thấy chuyện thế nào? So với chuyện của mày thì sao? Dĩ nhiên là chuyện của anh chất rồi. Nghe anh tả kinh bỏ mẹ ra. Của em thì dù sao cũng chỉ là ma quá giang, chứ đâu có phải là ma báo oán rùng rợn như thế. Từ nãy đến giờ nghe anh nói em nổi da gà. Thế hay là mày viết chuyện rồi bán cho cái lão tóc dài râu rậm, lão ấy đọc, xem lão ấy sẽ đọc câu chuyện của mày và của tao thế nào. Khang thấy ý tưởng này cũng hay, coi như đây cũng là một dịp để cho mình mở lòng, đỡ ghét cái lão MC tóc dài râu rậm. Khang lấy giấy bút hệ thống lại câu chuyện, xây dựng nhân vật, loay hoay một hồi cũng hoàn thành xong cái sườn. Ngặt một nỗi bây giờ câu chuyện chưa có cái tên nào thích hợp, nghĩ mãi không xong thì bực bội. Anh Hưng xem qua rồi mới bảo, mày cứ dùng tên tao kể cho vào chuyện đi, không cần phải đổi tên. Anh ơi, như thế có được không? Ai, có cái gì mà không được. Thế cho nó chân thật, cho nó có cảm xúc. Rồi sau đó mặc cho anh Hưng chỉnh sửa lại vài tình tiết linh tinh, Khang mở cửa leo xuống xe ra ngoài đi đái. Vừa đái vừa nhìn xuống cái bánh xe chăm chăm, mà cứ tưởng tượng như là có ai đó đang nằm ở dưới đó. Khang bất chợt nảy ra một cái tên vừa đủ độ cứng, vừa khái quát được nội dung câu chuyện. Lật đật leo lên xe còn quên cả kéo khóa quần, kéo tập vở ra ghi lại. Cái tên mình rất tâm đắc, lẩm bẩm: chuyện ma kinh dị, bánh xe tội lỗi, tác giả Phan Thành An. Hết chuyện. Ok. Le le gì? Những chuyện nào hợp lý giống thật thử nhận. Chuyện này hay sự quá hư cấu. Anh thì anh cảm ơn Le Le đã góp ý. Nhưng mà anh cũng sẽ lựa chọn những ý kiến góp ý và tiếp thu, chứ anh phải nói thật với em rằng là bây giờ thì anh cũng không biết trả lời Le Le như thế nào nữa. Những chuyện nào hợp lý giống thật thì hẳn nhận, còn mấy chuyện quá hư cấu thì đừng nhận, làm những người theo dõi sẽ chán và bỏ kênh. Tại vì anh cũng không biết là trả lời em như thế nào nữa. Anh vốn dĩ sinh ra vào thời kỳ người ta đã bắt đầu, đúng cái giai đoạn người ta đang cực kỳ tuyên truyền chống mê tín dị đoan. Anh lớn lên ở trong cái giai đoạn mà lúc đó là cuộc sống nó rất là khổ. Đôi lúc những cái ma quỷ người ta còn chả quan tâm bằng cái việc là đói. Nên là anh từ bé đến lớn anh không có sợ ma. Thật. Đó, anh chỉ sợ đói thôi. Tại vì anh khổ mà. Anh khổ lắm. Anh không có sợ ma. Mãi cho đến tận sau này khi mà đọc chuyện ma cùng với quý anh chị em ở đây thì anh mới sợ thôi. Ê... chứ còn trước giờ anh không có sợ ma. Đó. Đấy, nên là anh cũng không biết là nó là thật hay nó là giả hay nó như thế nào cả. Anh chỉ biết rằng là một câu chuyện tác giả xây dựng, cái kết cấu câu chuyện nó hợp lý, cái các cái tình tiết trong chuyện nó diễn ra liền mạch, cái nội dung cốt truyện nó mới lạ và thú vị. Chứ bây giờ đến bảo là các nhà khoa học thì cũng đâu có ai khẳng định được là con ma nó có thật hay con ma nó không có thật. Bây giờ chưa một ông nào dám khẳng định hay là phủ định cả. Nên cho nên là chúng ta không thể nào mà áp đặt được cái quan điểm như thế. Đây là anh chia sẻ rất thật. Đó. Nên anh chỉ thấy rằng là tác giả xây dựng một cái nội dung nó mới lạ. Cái câu chuyện của Phan Thanh An nó mới lạ. Đó. Là một. À. Đúng không? Cái nội dung vẫn là ma trên đường nhưng nó rất mới lạ. Cái câu chuyện trong đó nó mới lạ. Cái cách xây dựng tình tiết nội dung. Các cái tình tiết nó liền mạch. Bố cục của chuyện tốt. Đây là anh đang nói theo những gì chị biên tập nhận xét nhé. Đó. Đây là anh đang nhắc lại đúng những gì chị biên tập nhận xét khi mà chị duyệt chuyện của bạn ấy. Thì anh nhận thôi. Chứ anh cũng không thể nào mà đi kiểm nghiệm mà anh chạy vào trong đèo cả anh kiểm nghiệm cái đó nó có thật hay không. Mà nó có thật hay không thì nó cũng... Anh rất cảm ơn cái góp ý. Ừ, anh rất cảm ơn cái góp ý của Le Le. Nhá. Anh rất cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và góp ý. Nhưng mà còn cái việc mà tiếp thu như thế nào thì anh sẽ có cái chọn lọc nhá. Mong em sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Ok. Thế còn nếu mà ảo thì Mao Sơn nó mới là ảo em. Ừ. Nó ảo đến cái mức mà bây giờ cái bộ Mao Sơn đang được lưu truyền ở trên các trang web mạng của Trung Quốc. Nó không giống những cái bộ Mao Sơn đang lưu truyền ở trên Internet của chúng ta đâu. Đó. Chính phủ Trung Quốc, Bộ Thông tin Truyền thông Văn hóa, nó gọi là cái bộ gì? Đại khái là quản lý văn hóa của Trung Quốc. Đã có một cái công lệnh. Và tất cả các bộ truyện linh dị tiên hiệp của Trung Quốc trong đoạn thời gian vừa rồi đã phải fix hết. Cho nên nếu như bây giờ các bạn, những bạn nào mà đang ở bên đó có thể so sánh. Cái bộ Mao Sơn đang được lưu truyền ở bên Trung Quốc, kể cả phần 1, phần 2. Nó không giống với cái bộ Mao Sơn của chúng ta đang theo dõi bây giờ đâu. Cái bộ Mao Sơn mà đang ở trên mạng của Việt Nam bây giờ đâu nha các bạn. Cái bộ Mao Sơn của Việt Nam đang lưu truyền ở trên mạng của Việt Nam bây giờ nó mới là cái bản gốc đó. Còn cái bộ của Trung Quốc là nó bị fix đợt đầu năm 2022, giữa năm 2022 vừa rồi đó. Là nó, tác giả đã phải fix lại hết các bạn. Fix lại nhiều luôn đó. Nên bạn nào mà đang ở bên Trung Quốc cứ theo dõi mà xem, so sánh mà xem nhá. Nên là anh cũng không biết nói thế nào nữa. Ở bên đó họ quản lý cái văn hóa rất là ghê. Cái văn hóa đó họ quản lý ghê lắm. Không biết chuyện, đặc biệt là những cái chuyện ma đó, mà không cẩn thận là chết bà luôn đó. Miosim, em gửi qua mail cho anh đi. Em gửi qua mail hoặc là gửi qua nick Facebook cá nhân cho anh đi. Tại vì nói thật lòng là gửi qua fanpage thì pay của anh join vào trong trong network OTA ấy, nhiều lúc có thể là các bạn kỹ thuật của OTA họ họ họ họ vào check, xong đó là nó lại trôi đi, họ cứ cứ nó cứ hiện lên thì chắc là họ xem cái inbox thế là nó trôi đi. Nên là nhiều lúc anh cũng không để ý. Em gửi tốt nhất là em gửi qua nick Facebook cá nhân của anh nhá, Mai Việt Hà nhá. À, Thu Hương mình đã có thông báo rất nhiều lần rồi, N cộng N về cậu Tẩy rồi. Thu Hương xem lại những cái thông báo trước đây hộ mình với. Ừ. Ô, anh chị em nào mà đang mà biết tiếng Trung hoặc là theo dõi những cái chuyện ở bên Trung hiện tại thì các bạn sẽ thấy là những cái chuyện của Trung Quốc trong từ cái giai đoạn giữa năm 2022 đến giờ nó mang một cái màu sắc nó hoàn toàn khác. Cái màu sắc của nó hoàn toàn khác chứ nó không như cái giai đoạn trước nữa. Đó. Đó. Còn đối với quan điểm cá nhân anh thì đã là chuyện ma, chuyện linh dị, chuyện tiên hiệp thì nó phải ảo lòi nó mới sướng. Trời ơi. Anh trước đây khi mà anh chưa đọc chuyện ma thì anh mê mấy cái chuyện tiên hiệp lắm, mà anh thích hồi đó là anh theo cái bộ Phàm Nhân Tu Tiên, nhưng lúc đó là không phải anh nghe audio mà anh đọc chữ đó. Anh cứ lên trên mạng anh tải cái, lúc đó là anh xài con Nokia, là anh tải cái file Reprigo vào ấy. Reprigo, một cái phần mềm đọc truyện về máy để anh đọc. Mê lắm. Rồi sau đó là anh đọc cái bộ Thần Mộ, có thần nam và hai con rồng nữa. À. Nghe nó mê lắm, mà nó ảo, nó càng ảo nghe nó càng mê, nó làm cho người ta như kiểu là nó thỏa mãn được cái trí tưởng tượng của mình. Đúng không? Ai chẳng có những cái ước mơ có thể bay lượn, có thể sống trường sinh bất tử, có thể thoải chỉ tay mọc núi, chỉ phất tay thành sông, nó phải ảo nó mới thích, tức là nó thỏa mãn những cái ước mơ của người ta, những cái thứ mà người ta chẳng bao giờ làm được. Đó. Thì anh nghĩ là nó ảo ảo nó mới thích, miễn làm sao mà mọi thứ, mọi cái tình tiết trong chuyện, mọi cái kết cấu trong chuyện nó logic. Thì như những gì mà anh vừa nhắc lại cái lời của chị biên tập, chị nhận xét khi mà chị duyệt chuyện của bạn Phan An, thì chị thấy là cái nội dung của bạn ấy viết nó rất là mới lạ. Vẫn là viết về một cái chủ đề thì nó cũng là chủ đề muôn thuở thôi, nhưng mà cái nội dung bạn lựa chọn nó là một cái câu chuyện mới lạ. Cái kết cấu của chuyện nó rất ok. Thế là ok thôi, chứ còn biết làm nào. Chỉ có ví dụ như là một cái, như bạn Mai Tuấn Tú bạn ấy nói đó, là chỉ thiếu mỗi cái là chị Hạnh để cho Khang, à cho anh Hưng một con lô. Chị Hạnh cho anh Hưng một con lô để đổi đời có phải là tốt không? Phan An, lần sau mà em có viết tiếp cái phần về chị Hạnh, em để chị Hạnh cho anh Hưng con lô cho đời anh Hưng đỡ khổ. Nó đi đâu mất rồi. Nhá, lần sau cho anh Hưng mày bảo chị Hạnh thì báo cho anh Hưng con lô để anh Hưng anh đổi đời. Ok, có bộ nào nữa thì gửi qua cho anh nha, mà rảnh rỗi thì viết cho anh thêm vài bộ em. Chị Hạnh theo là vợ anh Hưng luôn. Ô, có khi lại hay, sau lại thành là Pháp Sư Hưng. Pháp Sư Hưng có người vợ ma. Ô, có khi lại thành chất đi em ơi. Có khi lại thành chất đi em ạ. Kiểu Pháp Sư Hưng thì kiểu như kiểu là một lão kiểu béo béo ệt ệt, không vô dụng đó, nhí nhố. Nhưng mà có cái người vợ ma thì bá đạo vãi. Người vợ ma đó lại có nguyên cả một lũ đàn em. Có nguyên cả một lũ đàn em nữa. Gặp phải bọn nào cái tao mách vợ tao đánh bỏ mẹ chúng mày. Nó lại quá chất. Phan An, em thấy không? Em thấy không? Đó, ví dụ cái điều anh vừa nói đấy, nó có chất không? Nó chất không? Đó. Sau cái vụ đó thì bắt đầu anh Hưng bỏ nghề lái xe đi làm nghề thầy cúng. Chuyển sang làm nghề thầy cúng. Nhưng thật ra thì anh có biết cái gì đâu. Anh chỉ biết là chắp tay ấy, thiên trời địa đất cử cất tôn con tử con tôn châu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mà anh khấn tùng lum tà la thôi. Nhưng mà thật ra là anh có làm gì được đâu. Cái quan trọng là anh có cái người vợ ma kìa. Các em chén nó ấy. Thế là cả một bầy ma ùn ùn ùn đằng sau đi lên xử lý hết. Ô, có khi nó lại chất đi em ơi. Nó lại đẳng cấp em ơi. Sau đó là có những quả anh Hưng ở... Vì là có ví dụ anh Hưng hôm nào đi bắt ma quỷ hùng hổ, ông cứ tin tưởng là có vợ bố mày đi theo. Nào ngờ đúng ngày hôm đó thì chị Hạnh phải bị đi chị Hạnh bận xuống dưới âm phủ đi shopping chẳng hạn. Chị Hạnh bận xuống âm phủ đi đi làm spa, đi làm nail. Bộ nail của chị dài quá, móng vuốt nhọn quá, chị phải đi làm nail ở dưới âm phủ. Chị không đi theo anh Hưng được. Anh Hưng thì cứ hùng hổ. Hôm nay bố mày ở đây chấp, một mình tao chấp hết. Thế là vậy tại anh em xông lên. Ủa sao không có gì vậy ta? Hạnh ơi, Hạnh, Hạnh ơi, xông lên đi em ơi. Quay lại. Ê, bỏ mẹ rồi, Hạnh đâu? Hạnh ơi. Thế là hôm đó là anh Hưng mà túm đúng quần mà chạy. Ừ, nó lại quá là uy tín. Anh cứ liên tưởng đến lấy cái nguyên tắc hình ảnh của ông Phi Hưng nhà mình đó, Phan An. Liên tưởng nghĩ đến cái nguyên tắc ông Phi Hưng nhà mình trong cái bộ mà mặc cái bộ mà ông hay mặc đi chùa đó. Nghe cái nhớ lại hình ảnh ông Phi Hưng nhà mình mà mặc cái bộ ông đi chùa đó, bị một nguyên cả một bầy quỷ nó rượt. Bởi vì bữa nay là bà Hạnh bà ấy đi dưới xuống dưới âm phủ, bà ấy làm neo. Ô, thú vị đấy. Nghiên cứu thử xem em. Ok. Tụi mình nghỉ nhá. Cái talk ma thần vòng cho anh cho anh cất đi. Thôi vì tự nhiên nó có những cái câu chuyện giang giang dở dở như thế. Hôm nay ở chỗ anh nó có một cái vụ, có một anh ấy treo cổ tự tử kỳ lắm. Anh ấy treo cổ mà sao anh lại trói tay. Anh trói tay. Đó. Thì nó kỳ lắm. Thì anh cũng đang hóng cái câu chuyện đó để xem như thế nào. Và có gì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.